1. Lượng nguyên điểm khổng lồ, thần chủ bổn nguyên. 1. Đối với một trận chiến này, trong lòng Thẩm Trường Thanh là một vạn cái hài lòng. Tinh Hà Kiếm Đạo cưỡng ép thúc dục mạnh đến vậy, có một ngày, nếu mình mang Tinh Hà Kiếm Đạo thật sự lĩnh ngộ đến cấp bậc cỡ đó, như vậy lực lượng có thể phát huy ra, sẽ chỉ so với bây giờ càng thêm đáng sợ. Ba vị thần chủ cổ xưa ngã xuống, xem như tiến một bước đặt uy thế Thiên Tông, thần tộc khác muốn ra tay đối với Thiên Tông, cũng phải cân nhắc kỹ một phen, có thể chống đỡ được lực lượng Tinh Hà Kiếm Đạo hay không. Thẩm Trường Thanh không lo lắng Tinh Hà Kiếm Đạo bại lộ, chỉ vì lúc hắn vào Tinh Hà Kiếm Đạo, chưa xuất hiện bất cứ tình huống nào khác thường. Loại tình huống này nói lên, Tinh Hà Kiếm Đạo là chưa có người nắm giữ, Tinh Hà Kiếm Đạo đã chưa có ai nắm giữ, mình lĩnh ngộ cũng liền lĩnh ngộ, hoàn toàn không thành vấn đề. Trái lại, nếu Tinh Hà Kiếm Đạo đã có người nắm giữ, nếu Thẩm Trường Thanh bại lộ ra Tinh Hà Kiếm Đạo, sẽ có phiền toái lớn. Dù sao chư thiên quy tắc có hạn chế, phàm là quy tắc có được người nắm giữ, đều không cho phép người thứ hai đi. Cái này không quan hệ với thực lực mạnh yếu, mà là chư thiên quy tắc hạn chế chính là như thế. Ở dưới điều kiện tiên quyết có tu sĩ khác lĩnh ngộ Tinh Hà Kiếm Đạo, Thẩm Trường Thanh lại thi triển ra Tinh Hà Kiếm Đạo, như vậy rất dễ dàng sẽ bị người ta liên tưởng đến trên tiên đạo. Không có cách nào cả. Đặc thù của tiên đạo quá rõ ràng. Như vậy, thân phận nhân tộc của Thẩm Trường Thanh cũng liền không có cách nào đi che giấu nữa. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 1476 pháp môn, pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành, hồng trần pháp tắc, 3 thành, thời gian pháp tắc, 5 thành, nhân quả pháp tắc, 5 thành, bổn nguyên. Võ La, Thiên Địa Thần Vương, Lôi Thần, Nửa Bước Thần Vương, Nhân Thân Long Thủ Thần, Thần Cảnh Tầng 7, Thôn Thiên Thú, Thần Quân Tầng 7, Không Trọn Vẹn, Hư Không Ma, Quy Tắc Thần Vương, Nguyên Điểm, 750. Dựa theo lệ thường, Thẩm Trường Thanh đầu tiên nhìn một lần bản thuộc tính của mình. Khi nhìn thấy trị số nguyên điểm bên trên, tâm thần hắn cũng như không tự chủ được chấn động một cái. 750 nguyên điểm. Thẩm Trường Thanh hít một hơi thật sâu. 750 nguyên điểm, đây là lần đầu tiên của hắn từ trước tới nay đạt được nhiều bổn nguyên như vậy. Nhiều năm qua như vậy, Thẩm Trường Thanh tính toán đâu ra đấy tích lũy được bổn nguyên, cũng chỉ hơn 1.000 mà thôi. Hôm nay chiến một trận trực tiếp thu hoạch 750 điểm bổn nguyên, bằng với một nửa thu hoạch của nhiều năm qua. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, chỗ tốt của chém giết chư thiên cường giả rốt cuộc lớn bao nhiêu. Ngoài ra, chính là vấn đề bổn nguyên. Ba vị thần chủ cổ xưa bởi vì đều là cùng ra từ một tộc, chỉ có thể giữ lại một phần bổn nguyên này rốt cuộc đến từ trên người ai Thẩm Trường Thanh không thể biết, chỉ biết bổn nguyên chính là ở cấp bậc thần chủ tầng 1. Tam diện thần, thần chủ tầng 1. Cái gọi là tam diện thần, chính là bản thể của cổ hoang thần tộc. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh từng kiến thức ở trên người cổ hoang thánh. Đối phương ba đầu ba mặt, đều tự có năng lực khác nhau. Quy năng cũng không tầm thường, bổn nguyên hoàn chỉnh của thần chủ tầng 1, nếu ta vận dụng bổn nguyên này, liền có thể nháy mắt đánh vỡ ngưỡng cửa thần vương, bước vào cấp bậc thần chủ. Nhìn bổn nguyên trong bản thuộc tính, trong lòng Thẩm Trường Thanh không có dao động quá lớn. Nếu đặt ở lúc mới vừa vào chư thiên, hắn sẽ không chút do dự vận dụng bổn nguyên thần chủ, nháy mắt nắm giữ lực lượng của thần chủ. Nhưng bây giờ, trong lòng Thẩm Trường Thanh không có gợn sóng, bổn nguyên của thần chủ tầng 1 tuy mạnh, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, hắn hôm nay không phải chưa nắm giữ lực lượng thần chủ tầng 1. Hơn nữa, ba vị thần chủ cổ xưa của cổ hoang thần tộc ngã xuống, mưa máu xối xả không ngớt, dị tượng cỡ này kinh động chư thiên, toàn bộ tu sĩ đều rõ bọn họ ngã xuống. Lúc này Thẩm Trường Thanh cho dù là mượn bổn nguyên thần chủ, đó là tự tìm phiền toái. Đương nhiên, nói đến cùng, vẫn là bởi vì Thẩm Trường Thanh bây giờ chướng mắt vẻn vẹn bổn nguyên thần chủ tầng 1. Nếu là bổn nguyên thần chủ tầng 10, hắn còn có thể hơi suy xét một chút, nhưng chỉ là bổn nguyên thần chủ tầng 1, vậy thì bỏ đi. Thiên Tông hôm nay vững bước trưởng thành, thân phận phù dương với ta mà nói, so với thân phận một vị thần chủ hữu dụng hơn rất nhiều, không đến thời điểm cần thiết, không cần đổi thân phận khác. Chỉ tiếc lúc trước đạo hóa thần quân ngã xuống, không phải ngã xuống ở trong tay ta, bằng không có thể đạt được bổn nguyên một vị thần quân hoàn chỉnh, trái lại là chuyện không tệ. Thẩm Trường Thanh không thèm thuồng bổn nguyên cổ hoang thần tộc, ngược lại có chút tiếc bổn nguyên đạo hóa thần quân. Nếu có thể đạt được thần quân bổn nguyên, hắn cảm giác mình không cần che giấu cái gì, trực tiếp để nhân tộc xuất thế cũng không phải vấn đề. Dưới chư thiên quy tắc hạn chế, thần quân đi vào là tuyệt đỉnh thần chủ. Lại thêm có được bất hủ thánh binh cùng thập nhị phẩm đạo binh, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc đối mặt tất cả. Chương 2912, lượng nguyên điểm khổng lồ, thần chủ bổn nguyên. 2. Dù sao, trong chư thiên tuy có thập nhị phẩm đạo binh, nhưng có tồn tại bất hủ thánh binh hay không vẫn là vấn đề. Tuy trong lòng có chút tiếc nuối, chỉ là Thẩm Trường Thanh cũng không đi nghĩ nhiều như vậy nữa. Trước mắt 750 bổn nguyên hoàn toàn tiêu hóa hết, cũng đủ để thực lực của hắn tiến thêm một bước. Thẩm Trường Thanh rất tò mò, đợi tới lúc số lượng pháp tắc của mình chính thức đột phá đến 2000, có thể mang đến một sự lột xác hay không, hoặc là mang toàn bộ nguyên điểm, toàn bộ đều đắp đến trên tinh hà kiếm đạo, tăng tinh hà kiếm đạo lên tới một cấp bậc cao thâm, biến tướng tăng cường chiến lực của mình. Hơi suy tư một phen, Thẩm Trường Thanh vẫn chưa làm như vậy. Căn cơ bản thân mới là căn cơ thật sự, căn cơ của tiên đạo là ở chỗ động thiên, căn cơ động thiên ở chỗ hạt nhân động thiên. Một pháp tắc đơn lẻ cường đại, không phải điều Thẩm Trường Thanh thật sự cần. Chỉ có ngưng tụ ra hạt nhân động thiên hoàn mỹ, mới là thứ tiên đạo cần, so với mang toàn bộ nguyên điểm dùng để tăng lên tinh hà kiếm đạo, chẳng bằng mang nguyên điểm hóa thành số lượng pháp tắc, để khiến bản thân làm ra tiến một bước đột phá. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh không do dự cái gì nữa, tâm thần chìm vào trong bản thuộc tính, bắt đầu vận dụng nguyên điểm tăng lên thần thông. Một kiếm hóa tinh hà. Thủ đoạn cỡ này chúng ta cũng chưa từng nghe nói, nhìn chung chư thiên trong kiếm đạo quy tắc, tự như cũng không có quy tắc cỡ này tồn tại nhỉ. Trong Chu Phượng thần tộc, cường giả hội tụ, có hình ảnh hư ảo xuất hiện ở nơi đó, bên trong phát ra hình ảnh rõ ràng chính là một màn Thẩm Trường Thanh một kiếm hóa tinh hà, chém giết huyết sát thần chủ. Khi nhìn thấy lực lượng một kiếm đó, không ít thần chủ đều đột nhiên biến sắc. Từ xưa đến nay, thần chủ đều vượt lên trên thần vương, chính là tồn tại cao cao tại thượng. Tuy mỗi thời đại đều có thiên kiêu xuất thế, có thể lấy thân thần vương sánh vai thần chủ, nhưng cũng chỉ là chống lại thần chủ mà thôi, muốn chém giết thần chủ, đó là chuyện không có khả năng. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh một người một kiếm, chém giết ba vị thần chủ cổ xưa, xem như đã đánh vỡ gông xiềng ngàn vạn năm qua. Khiến thần chủ cao cao tại thượng không vượt lên trên thần vương nữa, đồng thời thần vương ở trong mắt thần chủ cũng không là con kiến nữa. Thanh tướng thần chủ nhìn hình ảnh hư ảo, vẻ mặt cũng ngưng trọng không thôi. Ta lần đầu tiên nhìn thấy thực lực của Phù Dương, thực lực của hắn tuy mạnh, cũng chỉ tương đương với tuyệt đỉnh thần chủ bình thường mà thôi, đợi tới lúc về sau gặp lại, đã là tồn tại có thể tung hoành thần vương cảnh. Một trận chiến diệt tộc Hoàng Sơn thần tộc cùng với một trận chiến Bích Huyền thần tộc tập kích Thiên Tông, thực lực Phù Dương đã vượt qua hàng rào thần vương, có thể sánh vai vô thượng thiên kiêu của bất cứ một thời đại nào. Hôm nay lại xem một trận chiến này, hắn đã có thể thật sự chém giết thần chủ, tốc độ tăng trưởng thực lực cỡ này là thật sự khiến ta cảm thấy chấn động. Trong lời nói của thanh tướng thần chủ, có sự chấn động biểu lộ ra, hắn tiếp xúc cùng Thẩm Trường Thanh nhiều nhất, được cho là từng bước một nhìn đối phương trưởng thành đến bực này. Thiên kiêu khác muốn thực lực đạt được lột xác, không có 10 năm trăm năm, căn bản không có khả năng làm được, hơn nữa cho dù là lột xác, như vậy biên độ lột xác cũng sẽ không quá lớn. Dù sao sau khi đến cấp bậc thần vương, mỗi một bước tăng trưởng, đều cần thời gian dài đằng đẵng rèn luyện. Cho dù là thiên kiêu, cũng phải dụng tâm mài dũa mới được, như là Thẩm Trường Thanh, hoàn toàn trái với lẽ thường của thiên kiêu, sao có thể không khiến thanh tướng thần chủ cảm thấy chấn động. Đáng tiếc hắn không phải sinh ở thần cung, bằng không, hắn có thể cạnh tranh danh hiệu đệ nhất thiên kiêu của thần cung. Phương thần thở dài. Ở sau khi nhìn thấy cảnh một kiếm hóa tinh hà kia, hắn đã dập tắt ý niệm tranh phong cùng Thẩm Trường Thanh. Phương thần tuy là thiên kiêu của Chu Phượng thần cung, nhưng giữa thiên kiêu cũng có thể phân ra cao thấp, lấy thực lực Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, đối phương đã vững vàng chiếm cứ thiên kiêu đỉnh phong, nhìn chung toàn bộ thiên kiêu trong thần cung, có thể xuất hiện kẻ thật sự vững vàng áp chế đối phương một bậc hay không, cũng là một vấn đề. Đừng nói chính hắn, cho dù là thiên kiêu mấy thần cung khác, nhắm chừng cũng sẽ không sinh ra ý niệm tranh phong với Thẩm Trường Thanh. Cho nên phương thần đối với mình yếu thế trên lời nói, cũng chưa cảm thấy xấu hổ gì. Không bằng chính là không bằng, sự thật hơn hùng biện. Chỉ là nói, phương thần rõ mình không bằng Thẩm Trường Thanh, lại sẽ không vứt bỏ ý tưởng truy đuổi, đợi tới một ngày kia hắn có tự tin cùng nắm chắc tuyệt đối tự nhiên sẽ đi chiến một trận với Thẩm Trường Thanh. Khi đó chiến một trận, không phải vì cái khác, chỉ là đọ sức giữa thiên kiêu mà thôi. Nghe thần chủ bên dưới nghị luận, Phượng Hoàng từ đầu tới cuối đều không nói gì. Một lát sau, đợi tới lúc thần chủ khác ngừng nói, ánh mắt hướng về phía hắn, vị hoàng giả Chu Phượng thần tộc này mới chậm rãi mở miệng. Thủ đoạn một kiếm hóa tinh hà, bổn hoàng tuy chưa từng gặp, nhưng cũng từng có nghe nói, đồn đãi ở mấy thượng cổ kỷ nguyên trước, từng có một môn kiếm đạo quy tắc kinh thế hải tục xuất thế. Môn kiếm đạo quy tắc này tên là tinh hà kiếm đạo, trước sau tổng cộng có mấy vị cường giả nắm giữ tinh hà kiếm đạo, mỗi một vị đều có được chiến lực ngập trời. Chương 2913, phỏng đoán của Chu Phượng thần tộc, lai giả bất thiện. 1. Tinh hà kiếm đạo. Thần chủ khác nghe vậy, vẻ mặt đều khẽ dao động. Bọn họ chưa từng nghe nói tinh hà kiếm đạo tồn tại, chỉ vì chư thiên quy tắc thật sự là quá nhiều, dùng nhiều như sao trời để hình dung, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chính bởi vì chư thiên quy tắc quá nhiều, cho nên đối với sự tồn tại của tinh hà kiếm đạo, thần chủ ở đây đều cảm thấy mê hoặc. Phượng Hoàng nói, một kiếm ngang trời hóa tinh hà, chư thiên tiên thần bao phủ hết, đó là sự cường đại của tinh hà kiếm đạo, chỉ tiếc lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo không dễ. Cường giả từ xưa đến nay thật sự có thể lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo ít ỏi không có mấy. Phù Dương có thể lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo, chỉ cần hắn không ngã xuống, ngày sau nhất định thành cường giả đứng đầu chư thiên, cho dù bước vào thần cung cũng không thành vấn đề. Bước vào thần cung. Nghe được câu này, thần chủ ở đây đều biến sắc, thanh tướng thần chủ trầm giọng nói, bệ hạ cho rằng, hắn có thể chứng đạo thần quân. Tuy Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra nội tình cùng thực lực đều rất đáng sợ. Nhưng chuyện đối phương có thể chứng đạo thần quân, hắn vẫn không quá tin tưởng. Từ xưa đến nay, trong cường giả chư thiên, lại có thể có bao nhiêu tồn tại chứng đạo thần quân? Phượng Hoàng nói, trong đại tranh thế gian, sinh linh chư thiên đều có khả năng chứng đạo thần quân, Phù Dương cho dù thật sự chứng đạo thần quân, lại có cái gì đáng giá kỳ quái? Nói xong, Phượng Hoàng nhìn về phía thanh tướng thần chủ, ngươi lại đi Thiên Tông một chuyến, bảo Phù Dương gia nhập Chu Phượng thần tộc. Chỉ cần hắn đồng ý vào ao huyết mạch tộc ta sẽ toàn lực giúp hắn chứng đạo thần chủ. Lần này Chu Phượng thần tộc nếu có thể cướp được cơ duyên chứng đạo thần quân, đại tranh thế gian lần tiếp theo, tộc ta sẽ toàn lực giúp hắn chứng đạo thần quân. Bệ hạ, thanh tướng thần chủ biến sắc hẳn. Đối phương nói câu này, tương đương chỉ cần vị tông chủ Thiên Tông kia gật đầu, thì có thể được Chu Phượng thần tộc dốc hết toàn lực bồi dưỡng. Cho dù là thiên kiêu vốn có của thần tộc, cũng hoàn toàn không đạt được đãi ngộ như vậy. Không cần nhiều lời, ngươi dựa theo lời bổn hoàng đi làm là được, nhưng nếu Phù Dương từ chối thì sao? Từ chối, trong đôi mắt Phượng Hoàng tràn ngập thần quang, trong lúc nhất thời nhìn không ra cảm xúc dao động gì. Mặt khác, lần này ba vị thần chủ cổ xưa cổ hoang thần tộc đột kích, cường giả thần bí kia lúc cuối cùng xuất hiện, không phải là sinh linh vạn tộc thật sự, mà là một món đạo binh chí bảo cường đại. Có thể bằng vào bản thân ngăn được một vị thần chủ liều chết một phen, sẽ không yếu hơn thập nhất phẩm, lai lịch đạo binh này cần tìm tòi nghiên cứu một phen, xem có thể tìm ra căn nguyên của nó hay không. Cuối cùng, Phượng Hoàng lại bổ sung một câu. Nghe vậy, thanh tướng thần chủ lâm vào trầm ngâm. Trái lại, phương thần đột nhiên mở miệng, nếu nói cường giả thần bí kia là đạo binh, ta có lẽ biết lai lịch của hắn. Ồ! Phượng Hoàng có chút kinh ngạc. Thần chủ khác cũng đều nhìn về phía phương thần, bọn họ không có hiểu biết gì đối với đạo binh thần bí của Thiên Tông, vị thiên kiêu này mới từ thần cung đi ra chưa bao lâu, vậy mà biết rõ lai lịch của đạo binh, thế này có chút thú vị rồi. Phương thần không để ý ánh mắt của thần chủ khác, ông quyền nói, lúc trước di chỉ thượng cổ của Minh Hà bá quân xuất thế ở Minh Hà Sơn Mạch, tu sĩ các tộc chúng ta vào di chỉ thượng cổ, từng ở trước đại điện Minh Hà bá quân thấy đạo binh tương tự, đó là đạo binh chí bảo tên Vạn Đạo Bi. Bên trong ẩn chứa vạn đạo thần thông, quả thực là huyền diệu đến cực điểm, chỉ tiếc, vạn đạo bi có lực lượng của Minh Hà bá quân bảo vệ, chúng ta muốn thu cũng không có cách nào. Hôm nay lại thấy đạo binh thần bí kia của Thiên Tông, lại là cực kỳ tương tự với vạn đạo bi, nếu không có gì bất ngờ, đạo binh chí bảo này rất có khả năng chính là bản thân vạn đạo bi. Minh Hà bá quân. Vạn đạo bi, đợi tới sau khi phương thần nói xong, thần chủ ở đây đều sắc mặt âm trầm xuống. Bọn họ chưa quên, lần trước khi di chỉ thượng cổ của Minh Hà bá quân xuất thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện thế nào? Khi đó có tạo hóa thần liên xuất thế, Chu Phượng thần tộc hao hết tâm lực đạt được một hạt sen thần, kết quả lại là hàng giả, khiến trên dưới Chu Phượng thần tộc tức giận không thôi. Hôm nay Phương Thần nhắc lại chuyện Minh Hà Bá Quân, khiến trong lòng các thần chủ này có chút không vui. Lúc này, liền có thần chủ sắc mặt lạnh như băng, dựa theo ý tứ thánh tử, vạn đạo bi của Minh Hà Bá Quân rơi vào trên tay Thiên Tông, như vậy truyền thừa Minh Hà Bá Quân cùng với tạo hóa thần liên thật sự, cũng rất có khả năng là rơi vào trong tay Thiên Tông. Thật sự có khả năng này. Phương Thần gật đầu, sắc mặt hắn không quá dễ coi. Chuyện Minh Hà Sơn Mạch, thật sự không quá vui vẻ, ánh mắt Phượng Hoàng có chút lạnh như băng, nếu là như thế, mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng, vì sao Phù Dương có thể từ ban đầu không có tiếng tăm gì, tới bây giờ lấy thân phận thần vương chém ngược thần chủ. Nếu hắn là nuốt hạt sen thần, có được vô thượng thiên tư, lại đạt được truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, có được vô thượng chiến lực, toàn bộ liền hợp tình hợp lý. Chương 2914, phỏng đoán của Chu Phượng thần tộc, lai giả bất thiện. 2. Chỉ là hắn che giấu trái lại đủ sâu, nếu không phải lần này cổ hoang thần tộc không tiếc trả giá tất cả đối phó Thiên Tông, bổn hoàng cũng không rõ, truyền thừa của Minh Hà Bá Quân thế mà rơi vào trên tay Thiên Tông. Giờ khắc này, trong lòng Phượng Hoàng có chút phẫn nộ. Không chỉ là suy nghĩ tức giận hạt sen thần bị đoạt, càng có lửa giận bị trêu chọc. Hóa ra tu sĩ thần bí mang chư thiên thần tộc đùa dẫn xoay vòng vòng, chính là tông chủ Thiên Tông hôm nay. Từng có lúc, Phượng Hoàng còn hoài nghi là thánh thần tộc tự đạo tự diễn, nổi lên không ít xung đột với thánh thần tộc. Hôm nay lại nhìn, cách làm như vậy không thể nghi ngờ tỏ ra buồn cười. Đối với Phương Thần mà nói, Phượng Hoàng không có gì hoài nghi, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thật sự giải thích rõ, vì sao tu sĩ ban đầu không có tiếng tăm gì, có thể ở trong thời gian ngắn lột xác đến trình độ như vậy. Trước kia, Phượng Hoàng chỉ cho rằng đối phương ẩn nhẫn khiêm tốn, hoặc là đạt được một ít kỳ ngộ khác. Hôm nay xem ra, đạt được kỳ ngộ không giả. Nhưng cái gọi là kỳ ngộ, không phải đến từ nơi khác, chính là đến từ trên người Minh Hà Bá Quân. Thậm chí có một loại khả năng, đối phương không phải đạt được truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, mà là bị Minh Hà Bá Quân đoạt xá, cái gọi là Phù Dương, thực ra chính là bản thân Minh Hà Bá Quân. Nghĩ đến đây, sắc mặt Phượng Hoàng càng thêm lạnh như băng, thanh tướng thần chủ, ngươi có thể tới Thiên Tông. Nếu là Phù Dương chịu vào ao huyết mạch Chu Phượng thần tộc, mọi chuyện đều có thể bỏ qua, nhưng nếu Phù Dương không muốn, như vậy liền diệt Thiên Tông đi. Mặc kệ đối phương chỉ đạt được truyền thừa của Minh Hà Bá Quân hay không, hay là thật sự bị Minh Hà Bá Quân đoạt xá trọng sinh, những thứ này đều không quan trọng, chỉ cần vị tông chủ Thiên Tông kia vào ao huyết mạch Chu Phượng thần tộc, liền xem như sinh linh Chu Phượng thần tộc, đến lúc đó cùng Chu Phượng thần tộc vinh nhục và vấn đề ngày xưa đều không phải vấn đề nữa. Nhưng mà nếu đối phương không vào ao huyết mạch Chu Phượng thần tộc, vậy không có gì để nói. Đánh cắp hạt sen thần dẫn tới chư thiên thần tộc bùng nổ đại chiến, cùng với Minh Hà Bá Quân chuyển thế trọng sinh, hai thứ đều là tội chết. Chỉ là xem ở thiên phú thực lực của Thẩm Trường Thanh, Phượng Hoàng muốn cho đối phương một lần cơ hội. Nếu không, đại quân Chu Phượng thần tộc sớm đã tới Thiên Tông, hoàn toàn tiêu diệt nó. Có thể so vai kiên thần chủ lại như thế nào? Chu Phượng thần tộc có không chỉ một vị thần chủ, hơn nữa các thần chủ này cũng không phải tất cả đều là thần chủ tầng một đơn giản như vậy. Đừng nói một cái Thiên Tông không có thần chủ tọa trấn, cho dù là thần tộc bình thường ở trước mặt Chu Phượng thần tộc, cũng không tính là cái gì. Thiên địa cô quạng nào đó, nơi này không có non xanh nước biếc, cũng không có trời xanh mây trắng, thậm chí không có bao nhiêu sinh linh tồn tại, có chỉ là những thanh trường kiếm sừng sững ở đại địa. Có trường kiếm như ngọn núi khổng lồ vạn trượng. Có trường kiếm chỉ cao giống như cỏ dại. Kiếm khí tràn ra, trải rộng thiên địa, toàn bộ tồn tại không phải kiếm, đều bị luồng lực lượng này trực tiếp nghiền nát, hoàn toàn không thể bảo tồn. Trong đó, có một ngọn núi cao 10 vạn trượng quán thông thiên địa, toàn thân ngăm đen, nếu là nhìn kỹ mà nói, có thể phát hiện cái gọi là núi cao 10 vạn trượng, thực ra là một thanh kinh thế thần binh thông thiên triệt địa. Chỉ là hôm nay thần binh mũi nhọn nội liễm, lại thêm lưỡi kiếm mực mà. Nếu không chú ý, cũng không phát hiện được ngọn núi cao như thế sẽ là một thanh trường kiếm. Đột nhiên, thông thiên trường kiếm chấn động. Có thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến, vang vọng thiên địa. Tinh Hà Kiếm Đạo tái hiện, kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo thần cung bảo chúng ta tìm, đó là tông chủ Thiên Tông Phù Dương, thất tình có đây không? Dứt lời, chỉ thấy có thần quang lấp lánh từ đại địa dâng lên, một thanh thần kiếm chôn sâu trong đại địa thoát ly ra, lập tức xuất hiện ở trước mặt thông thiên thần kiếm. Bệ hạ có gì phân phó, thần cung mệnh lệnh, bảo chúng ta tìm kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo, hộ đạo cho hắn, thẳng đến khi hắn bước vào thần quân mới thôi, sự kiện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Vâng. Thần kiếm gọi là thất tinh khẽ chấn động, thần quang ban đầu tràn ngập ở thân kiếm tiêu tán biến mất, hóa thành một cái người trung niên mặc áo dài màu xanh nhạt. Chỉ thấy đối phương hướng về thông thiên thần kiếm cúi người hành lễ, sau đó liền rời khỏi thiên địa này. Đợi tới sau khi hắn rời đi, thông thiên thần kiếm mới hơi chấn động, lại có thanh âm trầm thấp truyền ra, như là đang nói chuyện với tồn tại khác, lại như là lẩm bẩm tự nói. Bao nhiêu năm rồi? Tinh Hà kiếm đạo cũng chưa có kẻ nắm giữ xuất thế, hôm nay lại có kẻ nắm giữ Tinh Hà kiếm đạo xuất hiện, hy vọng hắn đừng yếu hơn so với mấy người nắm giữ trước đây quá nhiều. Chẳng qua, Tinh Hà kiếm đạo cực kỳ cường đại, có thể xưng kiếm đạo quy tắc đứng đầu, cường giả có thể lĩnh ngộ kiếm đạo cỡ này, lại nào có khả năng là kẻ yếu, việc này trái lại là ta nghĩ lung tung rồi. Đợi thông thiên thần kiếm dứt lời, trong thiên địa lại có thần quang chợt xuất hiện. Rất nhiều thần binh yên lặng đều ở lúc này thức tỉnh, kiếm khí đáng sợ càn quét, quấy thiên địa phong vân. Chương 2915, Mệnh Nguyên Năm Trượng, Đệ Nhất Thần Vương. 1. Tinh Hà kiếm đạo tuy mạnh, nhưng cũng phải xem ai nắm giữ Tinh Hà kiếm đạo mới được, nhớ xa xôi về kẻ nắm giữ Tinh Hà kiếm đạo đời thứ nhất, uy phong cỡ nào, nhưng vài vị kẻ nắm giữ Tinh Hà kiếm đạo sau đó, không có bất cứ một vị nào có thể vượt qua kẻ nắm giữ đầu tiên. Hôm nay vị này lại xuất hiện. Có thể sánh vai mấy vị trước đó không cũng là một vấn đề, thần cung muốn chúng ta hộ đạo cho hắn, lại là có chút chuyện bé xé ra to, thanh âm già nua đến từ một thanh kiếm sắc loang lỗ vết gỉ, nếu là vứt ở ven đường, cũng không có ai đi nhìn thêm một cái. Nhưng mà, lúc kiếm này nói chuyện, trường kiếm chung quanh đều không có gió mà tự ngân lên, thần kiếm hơi gấp khúc, như là đang hành lễ. Thông thiên thần kiếm nói, Tinh Hà kiếm đạo cùng tộc ta quan hệ rất lớn. Mỗi một thế hệ có kẻ nắm giữ xuất thế, tộc ta đều hộ đạo cho hắn, đây là mệnh lệnh của thần cung, càng là mệnh lệnh của kiếm tôn, chúng ta chỉ cần nghe theo là được, chuyện còn lại, liền không có quan hệ gì với ta. Nghe vậy, trong thiên địa nháy mắt bình tĩnh lại. Thiên tông. Hư không xé rách ra. Thanh tướng thần chủ vừa bước vào phạm vi thiên tông, liền có người đột ngột xuất hiện, ngăn cản đường đi của hắn. Lệ Khai Dương ra mắt thần chủ. Xin hỏi thần chủ đến Thiên Tông có chuyện gì quan trọng? Người đến không phải ai khác, rõ ràng là Lệ Khai Dương lúc trước tuyên bố bế quan, hắn vốn ở Thanh Mộc Phong bế quan, nhưng sau khi phát hiện dao động của thần chủ, không thể không xuất quan tiến đến. Thiên Tông hôm nay cường giả có hạn, cường giả có thể trực diện thần chủ chỉ có mình và Thẩm Trường Thanh hai người mà thôi. Một trận chiến lúc trước, Lệ Khai Dương có thể cảm giác ra Thẩm Trường Thanh tiêu hao không nhẹ. Đối phương hôm nay hẳn là đang bế quan khôi phục, chưa chắc có thể kịp thời hiện thân, cho nên hắn mới ra mặt chặn lại. Thì ra là Lệ trưởng lão, thanh tướng thần chủ sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm nghe không ra hỉ nộ ái ố, ta lần này đến chính là phụng mệnh lệnh Phượng Hoàng, cần gặp Phù Hoàng một lần, làm phiền Lệ trưởng lão đến thông bẩm một chút. Một trận chiến ban đầu tông chủ bị thương không nhẹ, hôm nay đang bế quan tìm tu, chỉ sợ không thể kịp thời xuất quan. Thần chủ nếu là có chuyện gì không bằng nói cho Lệ mổ, đợi tông chủ xuất quan, Lệ mổ nhất định ngay lập tức chuyển lời, việc này không cần làm phiền Lệ trưởng lão, Phù Hoàng đã đang bế quan, ta cũng không tiện quấy rầy, liền tạm thời ở lại thần thành, đợi tới lúc Phù Hoàng xuất quan, làm phiền Lệ trưởng lão báo cho Phù Hoàng biết việc này. Nhất định. Lệ Khai Dương gật đầu. Ở lúc hắn dứt lời, bóng người thanh tướng thần chủ đã biến mất không thấy. Nhìn phương hướng đối phương rời đi. Nụ cười mỉm trên mặt Lệ Khai Dương biến mất không thấy, thanh tướng thần chủ tuy từ đầu tới cuối đều chưa biểu lộ ra cảm xúc dao động gì, lời nói tự như cũng có nhiều khách khí, nhưng bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của Lệ Khai Dương, vẫn có thể phát hiện một ít không đúng. Cụ thể là tình huống gì, Lệ Khai Dương không thể hiểu hết, chỉ là ánh mắt hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Lai giả bất thiện. Trong thiên điện, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong cảnh tượng pháp tắc rời khỏi. Sau đó liền nhìn về phía bản thuộc tính của mình, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 2226 pháp môn, pháp tắc, bổn nguyên, nguyên điểm, 750 nguyên điểm dùng hết, số lượng pháp tắc trực tiếp đột phá cửi ải lớn 2000, đã đến 2226. Nếu có thể chém giết ba vị thần chủ cổ xưa tương tự cổ hoang thần tộc nữa, xấp xỉ có thể gom đủ số lượng 3000 pháp tắc. Trong lòng Thẩm Trường Thanh buông lỏng, nhiều năm qua cố gắng, rốt cuộc sắp chạm đến ngưỡng cửa ngưng tụ hạt nhân động thiên. Nhìn vào bên trong động thiên. chỉ thấy động thiên chính trượng lại hơi mở rộng một chút, nhưng còn chưa đến chính trượng chính thước chính tấc trong lời đồn, chỉ là tương đương với khoảng chính trượng năm thước. Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm. Đợi tới lúc hắn tập hợp đủ 3.000 pháp tắc, động thiên hẳn là sẽ trưởng thành đến động thiên cực hạn trong lời đồn, về phần có thể đánh vỡ cực hạn, tiến vào cực cảnh hay không, cái đó không biết được. Nhưng từ trước mắt mà nói, Thẩm Trường Thanh còn chưa phát hiện cực hạn của mình ở nơi nào, có thể thấy được tiềm lực của hắn so với tuyệt đại bộ phận nhân tộc tu luyện tiên đạo còn thâm hậu hơn rất nhiều. Thứ duy nhất khiến Thẩm Trường Thanh không xác định là, rốt cuộc là hắn ban đầu tiềm lực đã mạnh như vậy, hay bởi vì nuốt ăn hạt sen thần. Mặc kệ căn cứ vào loại nguyên nhân nào, dù sao trước mắt chưa phát hiện cực hạn, chính là một chuyện tốt. Bằng không, Thẩm Trường Thanh cũng phải cân nhắc một phen, xem cần phế trừ một ít pháp tắc cùng với quy tắc lĩnh ngộ tương đối sâu, để giảm bớt áp lực của động thiên, do đó cất chứa càng nhiều lực lượng pháp tắc hơn hay không. Dù sao hắn bây giờ số lượng pháp tắc tuy chỉ có hơn 2.200, nhưng có pháp tắc đã lĩnh ngộ đến cấp bậc cực kỳ cao thâm, có bộ phận càng được lột xác, diễn biến đến trình độ ngụy quy tắc. Cho nên luận tới chất lượng pháp tắc mà nói, thật ra so với 3.000 pháp tắc đã không kém hơn bao nhiêu. Chương 2916, Mệnh Nguyên Năm Trượng, Đệ Nhất Thần Vương. 2. Nếu không phải nuốt dùng hạt sen thần, Thẩm Trường Thanh cảm giác, hắn đã sắp xỉ đến cực hạn rồi. Động thiên mở rộng một chút, tiếp đó chính là mệnh nguyên biến hóa. Chỉ thấy mệnh nguyên 4 trượng hôm nay đã đột phá đến trình độ 5 trượng. Trong mệnh nguyên 5 trượng, tiên lực tích góp có thể xưng là mênh mông, so với thời điểm chưa đột phá đã mạnh hơn không ít. Nếu nói mệnh nguyên 4 trượng chỉ có thể chém ra 5 kiếm tinh hà kiếm đạo lúc trước, như vậy hôm nay mệnh nguyên 5 trượng, chém ra 7 kiếm tinh hà kiếm đạo hẳn là không có vấn đề. Đương nhiên, tinh hà kiếm đạo nơi này nói, là chỉ tinh hà kiếm đạo lúc trước mà thôi. Tinh hà kiếm đạo hôm nay lực lượng hơn 2.000 pháp tắc trót vào, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ hơn một lần trước, tương tự. Tiêu hao cũng sẽ lớn hơn nữa. Thẩm Trường Thanh dự đoán, hắn hôm nay nếu toàn lực thi triển tinh hà kiếm đạo, cực hạn vẫn chỉ có thể chém ra 5 kiếm. Nhưng khác biệt là, lực lượng 5 kiếm này, so với một lần trước sẽ càng thêm cường đại, có thể sánh vai thần chủ tầng 2 hay không, Thẩm Trường Thanh không dám xác định, nhưng so với trước đó càng mạnh hơn đó là chuyện khẳng định. Nếu là lấy trạng thái bây giờ của ta lại đối mặt vị thần chủ cổ xưa kia, hẳn không cần chém ra kiếm thứ hai nhỉ. Phương Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. So với một trận chiến ban đầu, hắn đối với thực lực của mình có đánh giá nhất định, cường giả bọn huyết sát thần chủ thực lực ở tầng diện nào, Thẩm Trường Thanh không thể xác định, có khả năng chỉ là tương đương với thần chủ tầng 1 bình thường, có khả năng là đến thần chủ tầng 1 đỉnh phong. Tuy đối phương đã đi vào mục nát, nhưng thần chủ cổ xưa thăng hoa tột đỉnh, sẽ không yếu hơn so với thời kỳ đỉnh phong bao nhiêu, cho nên... Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy thực lực hắn hôm nay vận dụng tinh hà kiếm đạo có được, hẳn là sắp xỉ đến tiêu chuẩn thần chủ tầng 1 đỉnh phong, có thể chém giết cường giả thần chủ tầng 1 đỉnh phong hay không còn chưa biết, nhưng chém giết thần chủ tầng 1 tầm thường, hẳn là không có vấn đề. Cho dù là cường giả thần chủ tầng 1 thật sự, muốn chém giết tồn tại cảnh giới tương đương, cũng không phải chuyện dễ dàng có thể làm được như vậy, ta hôm nay năm kiếm toàn lực nếu không có gì bất ngờ, hẳn có thể chém giết 5 vị cường giả thần chủ tầng 1. Nhìn từ tầng diện khác, ta đã mạnh hơn rất nhiều so với thần chủ tầng 1 tầm thường. Năm kiếm thần chủ. Đó coi như là thần chủ rồi. Hơn nữa năm kiếm không có gì bất ngờ, hẳn có thể chém giết thần thể 5 vị thần chủ, nếu là xâm nhập thần quốc, năm kiếm bảo thủ có thể hoàn toàn chém giết 2 vị thần chủ. Chém chết thần thể 1 kiếm, vào hư không vô ngần chém giết thần quốc lại là 1 kiếm, cho nên, năm kiếm bảo thủ chém giết 2 vị thần chủ. Nhưng mọi chuyện không phải là tuyệt đối, nếu là thần chủ yếu một chút, Thẩm Trường Thanh không cần toàn lực thúc dục tinh hà kiếm đạo mà nói, hẳn có thể chém giết 3-4 vị thần chủ không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là, không có ngoại lực khác quấy nhiễu. Như vậy, Thẩm Trường Thanh cảm giác hắn bây giờ ngoại trừ cảnh giới, phương diện chiến lực tính là thần chủ thật sự, hoàn toàn không có vấn đề, dù sao ngoại trừ cảnh giới, Thẩm Trường Thanh phát hiện hắn cùng thần chủ thật sự cũng không khác gì nhau. Đã có thể có được lực lượng chém giết thần chủ, cũng có thể có được thân thể so với thần chủ càng mạnh hơn, hôm nay khác biệt chỉ ở trên cảnh giới. Cảnh giới xưa nay đều là chết, chỉ có con người mới là sống, như là ta tu sĩ động thiên cảnh như vậy, lại có thể chém giết cường giả thần chủ cảnh, ai có thể nói ta không tính là thần chủ, giờ khắc này, trong lòng Thẩm Trường Thanh chợt hiện ra hào khí vạn trượng. Có nháy mắt như vậy, hắn cũng muốn trực tiếp giết đến Cổ Hoang thần tộc, mang hai vị thần chủ cổ xưa còn lại của Cổ Hoang thần tộc chém giết, đặt căn cơ cho con đường ngưng tụ hạt nhân động thiên của mình. Nhưng nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh lại từ bỏ ý tưởng này. Giết vào Cổ Hoang thần tộc, cùng Cổ Hoang thần tộc giết ra, đó là hoàn toàn khác nhau. Cái trước chính là sân nhà của đối phương, khí vận tăng phúc, thần chủ tầm thường có được lực lượng vượt qua bản thân, cái sau là không có khí vận tăng phúc thực lực, không thể nghi ngờ sẽ yếu hơn cái trước rất nhiều. Chưa có nắm chắc tuyệt đối, Thẩm Trường Thanh sẽ không đến Cổ Hoang thần tộc. Đương nhiên, ân oán của hai thế lực hôm nay đã đến mức độ không thể hóa giải. Hoặc là Cổ Hoang thần tộc bị diệt, hoặc là Thiên Tông bị diệt, không có khả năng thứ ba. Nếu có thể có nắm chắc, Thẩm Trường Thanh sẽ không giữ lại Cổ Hoang thần tộc, đạo lý tương tự, Cổ Hoang thần tộc nếu có thể có nắm chắc tiêu diệt Thiên Tông, tin tưởng cũng sẽ không nương tay. Ngay lúc này, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, nháy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở ngoài thiên điện. Tông chủ xuất quan rồi. Lệ trưởng lão không bế quan đột phá, hôm nay sao lại có rảnh tới nơi này? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cổ quái, Lễ Khai Dương trước đó không lâu mới tuyên bố bế quan, chưa đến thần chủ tuyệt không xuất quan, hôm nay lại xuất hiện ở nơi này, khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Một tháng trước, thanh tướng thần chủ của Chu Phượng thần tộc đến, nghe nói tông chủ bế quan liền một mực ở lại trong thần thành, nửa bước cũng chưa từng rời khỏi. Lễ Khai Dương trầm giọng nói. Chương 2917, gặp mặt thần chủ, Chu Phượng thần tộc lôi kéo. Một, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, Chu Phượng thần tộc, rất nhanh, lông mày hắn lại giãn ra. Mục đích Chu Phượng thần tộc lần này đến, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là có liên quan với mình chém giết ba vị thần chủ cổ xưa của Cổ Hoang thần tộc. Lệ Khai Dương nói, tông chủ phải cẩn thận một chút, Lệ Mộ cảm giác Chu Phượng thần tộc lần này có chút lai giả bất thiện, thanh tướng thần chủ tuy bề ngoại chưa nói gì, nhưng ta lại có thể cảm giác được một tia không đúng, việc này ta rõ. Chuyện Chu Phượng thần tộc do ta đến xử lý đi, Lệ trưởng lão hôm nay cách thần chủ chỉ kém một bước, vẫn phải lấy tu luyện là chính. Nếu ngươi có thể đột phá thành công, Thiên Tông có thể có được một vị thần chủ thật sự tọa trấn. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Chuyện đến hôm nay một bước này, cũng không có gì phải do dự, cho dù Chu Phượng thần tộc thật sự lai giả bất thiện, như vậy gặp chiêu giải chiêu là được. Ở lúc sự việc chưa đến một bước kia, Thẩm Trường Thanh phương diện làm việc phải thật cẩn thận. Nhưng khi sự việc phát triển đến thời điểm lui cũng không thể lui nữa, hắn ngược lại trở nên thoải mái. Binh đến tướng chặn. Nước đến đất ngăn. Lấy con bài chưa lật của bản thân hôm nay, Thẩm Trường Thanh cũng có nắm chắc trực diện Chu Phượng thần tộc. Thần thành. Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng tới, từ khi ba vị thần chủ của Man Hoang thần tộc ngã xuống, thần thành hôm nay so với ngày xưa còn phồn vinh hơn rất nhiều, khi Thẩm Trường Thanh bước vào thần thành. Có thể nhìn thấy số lượng tu sĩ lui tới rất nhiều. Không ít tu sĩ trong đó, trên người đều tản ra khí tức không kém, có kẻ với tới thần cảnh viên mãn, cũng có cường giả thần vương thật sự. Nhưng mặc kệ là tồn tại cấp bậc nào, hôm nay ở trong thần thành đều dựa theo quy củ thần thành làm việc, không dám tạo ra chút xung đột nào. Nguyên nhân tạo thành cục diện như thế, không phải lực lượng thủ bị thần thành mạnh bao nhiêu, mà là vì thần thành lệ thuộc Thiên Tông. Thiên Tông có vị tồn tại kia lấy thân phận thần vương chém ngược thần chủ tọa trấn. Không phải thần chủ. Hơn hẳn thần chủ. Cho dù là tuyệt đỉnh thần vương, ở trước mặt vị tông chủ Thiên Tông kia cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Trong mơ hồ, Thẩm Trường Thanh đã có danh hiệu đệ nhất thần vương. Cái gì gọi là đệ nhất thần vương? Thần vương mạnh nhất trong chư thiên, không có bất cứ kẻ nào có thể sánh vai với hắn, mới có thể xứng với hai chữ đệ nhất này. Trước kia Thẩm Trường Thanh có thể xưng là tuyệt đỉnh thần vương, nhưng muốn nói đệ nhất thần vương mà nói, lại là kém một chút. Dù sao trong chư thiên thần vương đông đảo, tuyệt đỉnh thần vương cũng không chỉ một vị mà thôi. Như là thiên kiêu đi ra từ các thần cung, cùng với thiên kiêu đứng đầu trong một ít thần tộc, đều có được thực lực tuyệt đỉnh thần vương, hoặc trong thị tộc, cũng có thể sinh ra tuyệt đỉnh thần vương. Ví dụ Trung Sơn thị tộc, ví dụ Thanh Mộc thị tộc đã bị diệt vân vân. Cho nên đều là tuyệt đỉnh thần vương, Thẩm Trường Thanh muốn xưng đệ nhất thần vương, còn kém một chút. Nhưng bây giờ đã khác. Ba vị thần chủ Cổ Hoang thần tộc ngã xuống, ai còn dám cho rằng Thẩm Trường Thanh là tuyệt đỉnh thần vương đơn giản như vậy, kẻ có thể chém giết thần chủ, chỉ có cường giả cấp bậc tương đương mới có thể làm được, Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cảnh giới chính là tất cả, nhưng đối với một ít thiên kiêu mà nói, cảnh giới không phải duy nhất, vượt cấp chiến đấu chính là cơm bữa. Thẩm Trường Thanh có thể lấy thân phận thần vương chém ngược thần chủ, cho dù tự xưng thần chủ, cũng sẽ không có ai đưa ra ý kiến phản đối, vì vậy ở trong mắt chư thiên vạn tộc, Thẩm Trường Thanh tính là đệ nhất thần vương. Cho dù là thiên kiêu đứng đầu các tộc, so sánh với đối phương cũng kém một đoạn, chính bởi vì như thế, ở dưới tình huống có Thẩm Trường Thanh tọa trấn, danh tiếng Thiên Tông lan truyền mạnh mẽ. Không ít tu sĩ mộ danh đến, dàn xếp ở trong thần thành. Thần thành tốt xấu gì có cường giả sánh vai thần chủ tọa trấn, luận tới hệ số an toàn, không thể nghi ngờ là so với nơi khác mạnh hơn rất nhiều. Phu Hoàng đến rồi. Phu Hoàng, ở lúc Thẩm Trường Thanh bước vào thần thành, rất nhiều tu sĩ đều đã nhận ra không đúng, khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương, vẻ mặt không khỏi biến đổi hẳn. Rất nhiều tu sĩ khi nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong mắt đều như không tự chủ được toát ra biểu cảm kính sợ. Phu Hoàng. Đệ nhất thần vương. Nhìn thấy cường giả trong lời đồn bực này, cho dù là cường giả thần vương cũng khó giữ được bình tĩnh. Thẩm Trường Thanh coi như không thấy, hướng thẳng về phương hướng nào đó của thần thành bước đi. Ở nơi đó, khí tức của thanh tướng thần chủ như ẩn như hiện, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, khi hắn bước vào thần thành, thanh tướng thần chủ đã nhận ra mình đến, chính như mình phát hiện đối phương tồn tại. Nhưng từ đầu tới đuôi, thanh tướng thần chủ đều chưa có bất cứ động tác nào, có thể thấy được đối phương thái độ vi diệu. Khi Thẩm Trường Thanh tới trước một khách sạn, bước chân hơi tạm dừng chút, sau đó mới đi vào. Phu Hoàng đại giá quang lâm, có thể nói là khiến tiểu điếm vẻ vang, kinh doanh khách sạn chính là một vị tu sĩ thần cảnh, ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, đầu tiên là ngây ra một phen, sau đó liền vội bước lên phía trước đón chào, trên mặt chứa đầy nụ cười. Trưởng quầy cứ làm việc đi, bổn tọa chỉ là tới đây xử lý chút việc. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói một câu, liền hướng về trên lầu khách sạn bước đi. Chương 2918, gặp mặt thần chủ, Chu Phượng thần tộc lôi kéo. Hai, trưởng quầy khách sạn thấy vậy, nụ cười trên mặt hơi cứng nhắc vài phần, lại cũng không dám có gì ngăn trở. Chỉ là trong lòng âm thầm đoán, Thẩm Trường Thanh đến mục đích rốt cuộc là cái gì? Dù sao vị tông chủ Thiên Tông này hình như là lần đầu tiên hiện thân thần thành, cũng là lần đầu tiên đến nơi này, không trách hắn nghĩ nhiều. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh muốn đi đâu, ai cũng không ngăn trở được. Trong thần thành, đối phương là kẻ cầm quyền, trưởng quầy khách sạn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, đừng xảy ra vấn đề gì mới tốt, bằng không khách sạn mình khổ tâm kinh doanh xảy ra vấn đề gì, toàn bộ tâm huyết liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói đến cùng, muốn ở trong thần thành thuê một chỗ mở tiệm, cái giá cần trả là không nhỏ. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đã đi tới lầu ba khách sạn, khi dừng lại ở cửa một sương phòng, cửa phòng vốn đóng chặt bỗng nhiên mở ra, có thanh âm nhẹ nhàng từ bên trong truyền đến, Phu Hoàng đến rồi, đi vào ngồi một chút đi. Quấy rầy rồi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, bước vào. Nhìn từ ngoài, phòng khách sạn coi như không lớn, nhưng khi thật sự đi vào, mới có thể nhìn thấy trong sương phòng trang trí kim bích huy hoàng, tựa như một cung điện cỡ nhỏ. Hạt cải chứa trời đất. Thủ đoạn như vậy coi như bình thường. Phàm là người có chút tu vi trong người, đều có thể dễ dàng bố trí ra. Một màn hôm nay, đó là như thế, chỉ thấy trong điện, một người ngồi ở nơi đó, trên bàn đặt linh trà linh quả, Thẩm Trường Thanh tập trung nhìn lại, rõ ràng chính là thanh tướng thần chủ. Mời Phu Hoàng ngồi. Cảm tạ thần chủ. Thẩm Trường Thanh hơi ôm quyền, ngồi xuống ở đối diện thanh tướng thần chủ. Thần chủ đích thân tới thần thành, thực sự khiến thần thành vẻ vang. Nếu là tu sĩ khác biết được có thần chủ đích thân tới, nhất định dẫn lên chấn động không nhỏ. Phu Hoàng nói đùa rồi, ngươi chém giết ba vị thần chủ cổ xưa của cổ hoang thần tộc, danh tiếng uy chấn chư thiên, hôm nay chư thiên vạn tộc đều xưng ngươi là đệ nhất thần vương, vô thượng thù vinh cỡ này, ta chưa từng nghe nói có ai làm được. Thanh tướng thần chủ mỉm cười, sắc mặt ôn hòa. Nghe lời đối phương nói, mắt Thẩm Trường Thanh nheo lại, sau đó liền khôi phục bình thường. Một chút đạo hạnh nho nhỏ của ta. Ở trước mặt thanh tướng thần chủ không tính là cái gì, nghe nói thần chủ đến thần thành đã một tháng, chỉ tiếc một trận chiến trước đó ta bị thương không nhẹ, vẫn luôn tu dưỡng. Thẳng đến hôm nay xuất quan, mới biết được tin tức thần chủ đã đến, trái lại có chút chậm trễ. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh lại đổi giọng, chỉ là không biết thần chủ lần này đến, là có cái gì cần Thiên Tông đi làm. Ta một lần này đến Thiên Tông, chủ yếu là có hai việc. Hai việc nào? Ta muốn hỏi Phù Hoàng một lần, lúc trước thần chủ cổ xưa của Cổ Hoang thần tộc va chạm Thiên Tông, vị cường giả thần bí đột ngột ra tay kia, là Vạn Đạo Bi đến từ Minh Hà giới phải không? Thanh tướng thần chủ như nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Một câu, khiến không khí chung quanh lâm vào ngưng trọng. Quả nhiên là lai giả bất thiện. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Ở lúc Vạn Đạo lão nhân tự mình ra tay, hắn đã nghĩ tới có khả năng bại lộ, chỉ là không ngờ thật sự sẽ bại lộ ra nhanh như vậy. Vạn Đạo Bi không phải vấn đề. Nguyên nhân thật sự ở chỗ, Vạn Đạo Bi đến từ Minh Hà Bá Quân. Trong nháy mắt, trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện lên rất nhiều ý niệm, cuối cùng gật đầu thừa nhận, thần chủ nói không sai, lúc trước ra tay quả thật là Vạn Đạo Bi. Nói như thế, hạt sen thần cũng rơi vào trong tay Phù Hoàng. Sắc mặt thanh tướng thần chủ nhìn không ra cảm xúc biến hóa, vẫn như cũ thản nhiên hỏi, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, lúc ở Minh Hà giới, hạt sen thần đã bị ta dùng, nếu thần chủ là muốn đạt được hạt sen thần, chỉ sợ phải để thần chủ thất vọng rồi. Nghe vậy, ánh mắt thanh tướng thần chủ hơi thay đổi, như vậy ta cũng muốn hỏi một lần, ta hôm nay nên xưng hô ngươi là Phù Dương, hay là Minh Hà Bá Quân? Ta tự nhiên là Phù Dương, không lẽ thần chủ cho rằng ta là Minh Hà Bá Quân đoạt xá sống lại hay sao? Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại một câu, hắn xem như đã hiểu, một mục đích khác đối phương lần này đến là cái gì, đã là muốn làm rõ tung tích hạt sen thần, cũng là muốn xác nhận mình có phải Minh Hà Bá Quân hay không? Thần quân cổ xưa đoạt xá trọng sinh, chính là chuyện các thần tộc kia thật sự kiên kỵ. Từ trên người đạo hóa thần quân có thể nhìn ra được, thần quân uy hiếp đối với chư thiên thần tộc lớn bao nhiêu, ở dưới chư thiên quy tắc hạn chế, bất cứ một vị thần quân xa lạ nào xuất thế, đối với chư thiên thần tộc mà nói, đều có thể tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Phù Hoàng cũng thẳng thắn thành khẩn. Ngươi đã không phải Minh Hà Bá Quân chuyển thế, như vậy chính là đạt được truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, một trận chiến lúc trước ngoài Minh Hà Sơn Mạch, chư thiên thần tộc là bị ngươi đùa dẫn xoay vòng vòng, ai có thể ngờ được. Một tu sĩ thần cảnh chưa từng chứng đạo thần vương ngày xưa, có thể khiến chư thiên thần tộc bùng nổ đại chiến, vì thế ngã xuống mấy vị thần vương, hơn nữa chôn xuống mầm tai họa cho một phương thần tộc bị diệt. Vẻ mặt thanh tướng thần chủ cảm khái. Thần tộc trong miệng hắn nói, tự nhiên chính là Hoàng Sơn thần tộc. Nếu không phải một trận chiến Minh Hà Sơn Mạch, khiến thần chủ sót lại của Hoàng Sơn thần tộc ngã xuống, Hoàng Sơn thần tộc cũng sẽ không bị diệt nhanh như vậy. Chương 2919 Gặp mặt thần chủ, Chu Phượng thần tộc lôi kéo. Ba, đương nhiên, Hoàng Sơn thần tộc bị diệt, đã là có nguyên nhân thần chủ ngã xuống, cũng có nguyên nhân đại tranh thế gian trước mắt. Dưới đại tranh thế gian, chư thiên khí vận sôi trào. Có thể diệt một thần tộc, đạt được cơ duyên thần tộc, đối với bất cứ một thế lực nào mà nói, đều có lợi ích to lớn. Nếu không, đổi làm thời điểm không phải đại tranh thế gian, Hoàng Sơn thần tộc nếu cam tâm tình nguyện tự chặt một tay, hoặc là tự bỏ qua thể diện tìm kiếm thần tộc khác che chở, cho dù ngã khỏi cấp bậc thần tộc, cũng có thể có khả năng giữ lại chủng tộc truyền thừa. Thần chủ lần này đến, là vì chuyện Minh Hà Sơn Mạch ngày xưa, đặc biệt đến hỏi tội phải không? Thẩm Trường Thanh như không biểu lộ cảm xúc hỏi, thanh tướng thần chủ lắc đầu, Phù Hoàng có thể đạt được truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, chính là cơ duyên của ngươi, ngươi có thể khiến chư thiên thần tộc vì hạt sen giả thần chiến một trận, nói rõ ngươi có thủ đoạn cùng bản lãnh như vậy. Từ xưa đến nay, bất cứ một vị cường giả nào bước vào tuyệt đỉnh, đều có thiên phú tiềm lực cùng tài trí không gì sánh kịp, nếu như thế, mới có thể đi đến cuối cùng. Trước mắt ta đến Thiên Tông, trừ muốn làm rõ chuyện Minh Hà Sơn Mạch, còn lại chuyện, đó là muốn mời Phù Hoàng gia nhập Chu Phượng thần tộc. Thanh tướng thần chủ rốt cuộc vào thẳng đề tài chính. Mặc kệ Thẩm Trường Thanh có phải Minh Hà Bá Quân đoạt xá trọng sinh hay không, cũng không quản đối phương đạt được Minh Hà Bá Quân truyền thừa hay không. Những thứ này đều không quan trọng. Chỉ cần đối phương đồng ý gia nhập Chu Phượng thần tộc, toàn bộ vấn đề đều không phải vấn đề nữa. Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói, chuyện này thần chủ lần trước đã từng đề cập, ta hôm nay không có ý tưởng bỏ qua huyết mạch của mình. Phù Hoàng không cần phải vội từ chối, lần này mời không phải ta lâm thời nảy ý, mà là Phượng Hoàng cố ý nhắc nhở, chỉ cần Phù Hoàng chịu gia nhập Chu Phượng thần tộc, bỏ qua huyết mạch Thiên Ngô thị tộc, thay thành huyết mạch Chu Phượng thần tộc. Như vậy thời điểm đại tranh thế gian lần sau, Chu Phượng thần tộc sẽ toàn lực giúp Phù Hoàng chứng đạo thần quân, đối với Thẩm Trường Thanh từ chối, thanh tướng thần chủ hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục tung ra dụ hoặc mới. Theo hắn thấy, không ai có thể ngăn cản dụ hoặc chứng đạo thần quân. Đặc biệt một trận chiến diệt tộc Hoàng Sơn thần tộc, có thần quân cổ xưa xé rách hư không vào trong chư thiên, lực chiến chư thiên thần chủ, bày ra chiến lực ngập trời. Tuy đạo hóa thần quân cuối cùng thua, thân tử đạo tiêu, lại cũng không thể phủ nhận thực lực của đối phương cực mạnh, đã đến trình độ hoành hành chư thiên. Nếu không phải có chư thiên quy tắc hạn chế, làm thần quân không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của bản thân, bằng không, một mình đạo hóa thần quân có thể quét ngang toàn bộ thần chủ chư thiên. Không có cường giả cấp bậc tương đương ra mặt, ai cũng không ngăn được đối phương. Có thể thấy được, cường giả thần quân rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Cho dù là thần chủ cao cao tại thượng, ở trước mặt thần quân cũng chỉ có vậy mà thôi. Có thể nói, nếu là Chu Phượng thần tộc có thể đồng ý toàn lực giúp đỡ một tu sĩ nào đó chứng đạo thần quân, như vậy cho dù là thiên kiêu các thần tộc, cũng có khả năng động lòng, bởi vậy phản bội chủng tộc của mình lao vào vòng tay Chu Phượng thần tộc. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Lời của thanh tướng thần chủ tuy nhìn như thông dong lạnh nhạt, nhưng hắn lại có thể ngửi được hương vị bất thường. Mặc kệ là hạt sen thần, hoặc là truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, Chu Phượng thần tộc cũng không có khả năng không để ý một chút nào. Trước mắt để bản thân gia nhập Chu Phượng thần tộc, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, chính là Chu Phượng thần tộc cho mình một cơ hội lựa chọn. Gia nhập. Toàn bộ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn nữa có thể đạt được Chu Phượng thần tộc toàn lực bồi dưỡng, đối phương đã hứa hẹn, đại tranh thế gian lần sau toàn lực tranh đoạt cơ hội chứng đạo thần quân cho bản thân, nghĩ hẳn sẽ không nuốt lời. Nếu Thẩm Trường Thanh thật sự chỉ là phụ dương ban đầu, nói không chừng giờ phút này thực sẽ gật đầu đồng ý, như vậy, hắn có thể đạt được một thần tộc đứng đầu toàn lực ủng hộ. Nhưng mà Thẩm Trường Thanh trừ hai cái thân phận hôm nay, còn có thân phận thứ ba, đó là nhân tộc. Một khi vào ao huyết mạch của Chu Phượng thần tộc, liền tương đương với bỏ qua thân phận nhân tộc, nếu là vì thay huyết mạch dẫn tới thân thể lột xác, động thiên sụp đổ, toàn bộ đều xem như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Dù sao tiên đạo khác với thần đạo, chỉ có nhân tộc mới có thể thật sự mở động thiên, không phải nhân tộc là không có khả năng mở động thiên. Động thiên sụp đổ. Tu vi mất hết. Lúc đó Chu Phượng thần tộc thật có thể thực hiện lời hứa hay không, thì khó mà nói. Ngoài ra, Thẩm Trường Thanh cũng không có dự tính bỏ qua huyết mạch nhân tộc của mình, cho nên hắn nhìn thanh tướng thần chủ trước mặt, khẽ lắc đầu. Việc này chỉ sợ phải làm thần chủ thất vọng rồi, ao huyết mạch Thẩm Trường Thanh không phải chưa từng đi vào. Nhưng vào ao huyết mạch luyện hóa lực lượng bên trong, cùng vào ao huyết mạch thay huyết mạch là hoàn toàn khác nhau. Nếu là cái trước, ao huyết mạch chỉ là tương đương với đan dược linh dược, cho tu sĩ hấp thu luyện hóa, cái sau lại là thay huyết mạch cải tạo thân thể. Chương 2920, xé rách da mặt, thực lực đáng sợ. Một, tới lúc đó, Thẩm Trường Thanh hắn liền không là nhân tộc nữa, mà là Chu Phượng thần tộc. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ hơi suy tư một phen, liền lắc đầu từ chối. Sinh ra làm người, nào có đạo lý thay huyết mạch dị tộc, nghe vậy, nụ cười trên mặt thanh tướng thần chủ biến mất không thấy, càng thâm ý nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, nhắc nhở, phù hoàng cần phải cân nhắc rõ ràng. Cơ duyên thần quân không phải ai cũng có thể đạt được. Trong chư thiên thần tộc, Chu Phượng thần tộc tính là thần tộc đứng đầu, cho dù ở trong thần cung, cũng có được nhiều vị cường giả cấp bậc thần quân tọa trấn, có thể được Chu Phượng thần tộc bồi dưỡng, phù hoàng không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì, cho dù là thần tộc khác muốn nhằm vào ngươi, Chu Phượng thần tộc cũng có thể ra tay dẹp yên. Trái lại, Thiên Ngô thị tộc nội tình mỏng yếu, chư thiên thần tộc chưa chắc bằng lòng thấy một vị cường giả mới sinh quật khởi. Nếu không có thần tộc hộ đạo, phù hoàng chỉ sợ không thể bình yên vượt qua lần đại tranh thế gian này, cho nên đối với tộc ta đề nghị, phù hoàng vậy mà lại cẩn thận cân nhắc một phen, có Chu Phượng thần tộc hộ đạo cho ngươi, trăm lợi mà không một hại. Thanh tướng thần chủ hướng dẫn từng bước, trong giọng nói đã có khuyên bảo cũng có uy hiếp mịt mờ. Có thể được Chu Phượng thần tộc hộ đạo, chính là chuyện chư thiên tu sĩ tha thiết ước mơ. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, chỉ có trầm mặc, thấy vậy. Thanh tướng thần chủ lại bổ sung một câu, chư thiên trước kia có bao nhiêu thiên kiêu xuất thế, nhưng đều không thể tới một khắc thật sự trưởng thành, đã ngã xuống giữa đường, kẻ thật sự có thể vượt mọi chông gai chứng đạo thần quân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cho dù là bọn họ chứng đạo thần quân lại có thể như thế nào, ở trước mặt nội tình chư thiên thần tộc, một vị thần quân khó có tác dụng lớn, chuyện đạo hóa thần quân, tin tưởng phù hoàng cũng là tận mắt thấy. Cho dù là Minh Hà Bá Quân cùng với Lôi Hồn Thần Quân ngày xưa, bọn họ cũng đều bởi vì các loại chuyện ngoài ý muốn mà ngã xuống. Nếu không có thần tộc bảo vệ, cho dù là chứng đạo thần quân cũng khó thay đổi cái gì. Nghe được câu này, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi, lời trong miệng Thanh tướng thần chủ, khiến hắn xác định một sự kiện, dù là cường giả bọn Minh Hà bá quân cùng Lôi Hồn thần quân, không phải tuổi thọ hao hết tọa hóa, mà là ngã xuống ở trong tay Chư Thiên thần tộc. Rất rõ ràng, Chư Thiên thần tộc không cho phép có thần quân tân sinh xuất thế. Hoặc là nói chuẩn xác chút, là không cho phép có thần quân tân sinh ngoài thần tộc xuất thế, phàm là có bất cứ thiên kiêu nào xuất thế, thần tộc nếu không thể thu phục, thì phải gạt bỏ họ, lấy điều này để củng cố địa vị thần tộc hiện có. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, tiếp đó nói, lời của thần chủ, ta cần nghiêm túc cân nhắc một phen, không bằng thần chủ cho ta một ít thời gian, chờ ta cân nhắc rõ ràng, lại cho thần chủ câu trả lời, như thế nào? Hắn chưa trực tiếp từ chối. Thanh tướng thần chủ đã nói tới nước này rồi, đã không có đường sống gì dịu đi. Nếu là công khai từ chối, đó là trực tiếp xé rách da mặt với Chu Phượng thần tộc. Thẩm Trường Thanh bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, nếu có thể không xé rách da mặt với Chu Phượng thần tộc, vậy không còn gì tốt hơn, đợi thực lực của mình tích góp đủ, đến lúc đó lại trở mặt với Chu Phượng thần tộc, liền không có vấn đề. Không có cách nào cả. Mặc kệ là hắn, hoặc là Thiên Tông cùng nhân tộc, hôm nay nội tình đều quá nông cạn, nghe vậy, thanh tướng thần chủ cười tiêu sái, được, vậy ta liền cho Phụ Hoàng một ít thời gian cân nhắc, hy vọng Phụ Hoàng có thể nhanh chóng làm ra quyết định, chuyện nơi đây đã xong, ta liền trở về hướng Phượng Hoàng phục mệnh. Thần chủ đi thông thả. Cáo từ. Thanh tướng thần chủ uống cạn linh trà trong chén, khi chén trà rơi xuống mặt bàn, hắn đã biến mất không thấy nữa. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, phiền toái. Trong hư không, nụ cười trên mặt thanh tướng thần chủ biến mất không thấy, ánh mắt hờ hững nhìn thần thành phía dưới, tùy tay ấn xuống một chưởng. Trong phút chốc, hư không tan vỡ. Lực lượng đáng sợ giáng xuống, khiến toàn bộ tu sĩ thần thành đều theo bản năng ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi. Ở trước mặt luồng lực lượng đó, cho dù là thần vương cũng có loại ảo giác giống như con kiến. Một giây trước, trong thần thành thanh âm ồn ào. Một giây sau, trong thần thành đã yên tĩnh như chết, tu sĩ trên đến thần vương dưới đến chưa vào thần cảnh, toàn bộ sinh linh đều thân thể run rẩy, nhìn hư không tan vỡ, bóng ma tử vong bịt kín trong lòng. Trong phòng, Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, trong mắt sát ý dữ dội. Một tích tắc sau, hắn trực tiếp xuất hiện ở trên không thần thành, không có một chút nào do dự, toàn bộ lực lượng pháp tắc trót vào, tinh hà kiếm đạo bị thúc dục đến cực hạn. Kiếm đến, Thẩm Trường Thanh lớn tiếng trống giận, thủy nguyệt trên thần kiếm phong hóa thành trường kiếm xé rách hư không mà tới, nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Lực lượng quy tắc trót vào, bát phẩm đạo binh có uy năng đáng sợ sinh ra. Một kiếm chém xuống. Hư không hóa tinh hà. Một kiếm ngày xưa chém giết ba vị thần chủ cổ xưa lại lần nữa xuất hiện, chỉ thấy trong mắt toàn bộ tu sĩ trong thần thành chỉ còn lại tinh hà mênh mông dâng trào, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt.